Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 862, tiến hóa, lục đạo Madara. Gặp Shinosuke như thế trêu đùa mình, Uchiha Madara lên cơn giận dữ, hai tay đột nhiên đập vào thập vĩ trên lưng. Ngoài miệng quát, liền để ngươi xem một chút siêu việt thế gian này lực lượng. Sau đó Shinosuke liền thấy thập vĩ thân thể cao lớn chính đang không ngừng thu nhỏ, tựa hồ có cái gì tại thôn phệ thân thể của nó. Mà đầu nguồn liền là Uchiha Madara. Uchiha Madara thú, thập vĩ thú, tổ hợp tiến hóa cứu cực lục đạo Madara thú, trong đầu tự động cho Uchiha Madara phối hợp BIGM. Uchiha Madara tiến hóa phong ấn thập vĩ tốc độ rất nhanh. Theo thập vĩ biến mất, một đạo bạch quang bao vây lấy Uchiha Madara, phát ra quang mang để Shinosuke cũng không khỏi híp lại con mắt. Làm cùng tiến hóa thần thánh thiên sứ thú, rõ ràng liền là một cái nhân vật phản diện, miệng bên trong bất mãn lẩm bẩm một câu. Nương theo lấy bạch quang biến mất, thay vào đó thì là lục đạo Madara, đỉnh đầu sừng thú, tay cầm tích trượng, phía sau có Gotodama vờn quanh. Uchiha Madara đối với mình cái bộ dáng này tựa hồ cũng phi thường mới lạ. Quan sát một chút lực lượng, một cỗ hắn chưa từng nghĩ tới lực lượng chính ở trong cơ thể hắn. Mình bây giờ hoàn toàn có thể đánh trước kia 10 cái mình. Rốt cục đợi đến lúc này, Shinosuke nhàn nhạt nhìn xem lục đạo Madara, bình thản ngữ khí lại mang theo khó mà tiên đoán hưng phấn. Đây chính là đối thủ. Dạng này Uchiha Madara mới giá trị được bản thân một trận chiến. Từ xuyên qua đến cái thế giới này bắt đầu, Shinosuke từ bàng hoàng, lo lắng, thời gian dần trôi qua tiếp nhận thân phận mới của mình, đồng thời cũng dung nhập mới gia đình, đi theo chủ lưu, trở thành một vị ninja. Tính cách của hắn cũng tại ninja kiếp sống ở trong chậm rãi cải biến, trở nên càng mạnh mẽ hơn, trở thành trong lòng của hắn cường đại nhất chấp niệm. Cũng bởi vì cái này chấp niệm, hắn không ngừng mạnh lên. Từ vừa mới bắt đầu có đuổi theo người, tỉ như Shiroi Kiba, đệ tam, đến đằng sau cùng bọn hắn làm chuẩn, cùng sau cùng siêu việt, chờ hắn trở thành giới ninja đệ nhất cường giả thời điểm. Đột nhiên phát hiện, cái thế giới này đã không ai có thể trở thành hắn đối thủ. Đối với Shinosuke mà nói, tức cảm thấy mình hoàn thành đời này mục tiêu, nhưng lại cảm thấy thất lạc, bởi vì hắn mới hơn 30 tuổi, đời này còn rất dài. Nếu là thật dạng này, hắn đời này không khỏi quá mức nhàm chán, cho nên hắn không có ngăn cản Uchiha Madara, từng bước một để hắn trở thành hiện tại lục đạo Madara, để hắn có được cùng mình ngang nhau thực lực. Người cùng Hashirama từ tương đương phụ, Uchiha Madara bỗng nhiên nói câu, tiến hóa thành lục đạo Madara về sau, hắn mới chính thức phát hiện, trước mắt Shinosuke, vậy mà có được cùng mình giống nhau thực lực. Nói cách khác, nếu như trước đó Shinosuke muốn giết chết mình, vậy mình hoàn toàn không có lực trở tay, nhưng hắn lại bồi mình, chơi đùa, thậm chí không có ngăn cản mình trở thành thập vĩ Jinchuriki, tiến hành thành lục đạo Madara. Hắn nhưng không tin tưởng, Shinosuke không có năng lực ngăn cản, đối phương chỉ là không nguyện ý ngăn cản mà thôi. Lục đạo Madara trong lòng một cái liền minh bạch Shinosuke vì cái gì không có ngăn cản mình tiến hành thành lục đạo Madara nguyên nhân, bởi vì đối phương tự tin cho dù mình trở thành lục đạo Madara, hắn cũng có thể đánh bại mình. Loại này tự tin để Uchiha Madara phi thường chán ghét, thật giống như trước kia mình bị Senju Hashirama nhìn thấu. Thả cái rắm, hương vị còn chưa hề đi ra, Senju Hashirama liền biết thối hay không? Đây là tự tin, Shinosuke nhìn đối phương, đương nhiên tự phụ cũng là có thể. hắn bản thân liền là một cái có chút tự phụ người. Tự phụ có mình tại, cho dù là lục đạo Madara, vẫn là phía sau Kaguya, đều sẽ bị hắn đè xuống đất ăn đất. Người sẽ hối hận hiện tại lựa chọn. Uchiha Madara bóp bóp nắm tay. Cái tên trước mắt này, cho dù mình có cùng hắn ngang nhau thực lực, đối phương lại còn xem thường mình. Để cho chúng ta bắt đầu đi. Chiến đấu chân chính, Shinosuke nhìn đối phương. Hắn cảm giác mình trái tim chính đang không ngừng nhảy lên. Nắm đấm đang tải khát vọng, đem lục đạo Madara đánh nằm xuống cảm giác. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Lục đạo Madara giận quát một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất. Đây không phải không gian nhẫn thuật, mà là thuần túy tốc độ. Tốc độ cực hạn đã có thể so sánh cự ly ngắn không gian di động. Cùng thời khắc đó, Shinosuke thân thể cũng đã biến mất. Song phương trên không trung di chuyển nhanh chóng, nhưng không có một điểm cái bóng. Tốc độ này cho dù là Mangekyo cũng vô pháp bắt. Duy nhất chứng minh có người trên không trung, liền là cái kia lôi minh tiếng va chạm, cùng không gian xung quanh cái kia từng tia vết nứt. Chiến trường từ Đại Bình Nguyên không ngừng mà chuyển di, nương theo lấy chiến trường chuyển di, dọc đường ngọn núi đột nhiên vỡ vụn, dòng sông đảo lưu, giới ninja liên quân lúc này đã rút lui mấy chục cây số. Bên tai cũng không có thập vĩ tiếng giống giận dữ, dưới chân lại cũng không có cảm giác được chấn động, cũng không biết lão sư bên kia thế nào, Itachi lo lắng nói câu. Jiraiya khoát khoát tay, yên tâm, Shinosuke cái tai họa này là không chết được, vừa mới nói xong. Đầu liền bị một bàn tay vỗ một cái. Sắc lang lão sư, không cho phép ngươi nói như vậy Shinosuke đại nhân, Conan một mặt bất mãn nhìn xem Jiraiya. Cái gì tai họa, dưới cái nhìn của nàng Jiraiya liền là lớn nhất tai họa. Jiraiya cảm thấy mình nhất định phải thay đổi hắn tại Conan trong lòng hình tượng. Mặc dù sẽ phi thường khó khăn, nhưng hắn vừa nghĩ tới về sau. Conan mở miệng một tiếng sắc lang lão sư. Naruto mở miệng một tiếng háo sắc Sennin. Nghĩ tới đây, huyết áp cảm giác có chút cao. Oanh, ngay tại hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận oanh minh. Âm thanh lớn để lỗ tai của hắn ông ông trực hưởng. Thanh âm sau khi kết thúc, theo sát mà đến là khí lãng. Từ đỉnh đầu áp xuống tới khí lãng, giới ninja liên quân hơn phân nửa ninja trực tiếp bị cơn sóng khí này ép trên mặt đất. Yếu một điểm nửa cái mạc đều nếu không có. Vô số ninja hoảng sợ nhìn lên bầu trời, thậm chí rất nhiều người đều thất kinh. Miệng bên trong hô hào địch tấn công ngữ, nhưng là chờ bọn hắn nhìn lên bầu trời lúc, lại phát hiện người nào đều không có. Phi phi phi, Kiba có chút chật vật đứng lên, vừa mới hắn bị khí lãng ép trên mặt đất, miệng bên trong gặm đầy miệng bùn. Bên cạnh Sakura cũng làm lấy cùng Kiba động tác. Hinata ngươi không có việc gì, Sakura tò mò nhìn Hinata. Mặt của đối phương phi thường sạch sẽ, chẳng lẽ vừa mới nàng không có bị khí lãng ép trên mặt đất đổi. Sakura nghi hoặc để Hinata có chút ngượng ngùng, thẳng tắp lắc đầu, cũng không có nói thứ gì. Lúc này Sakura đột nhiên phát hiện Hinata ngực có không ít cho bụi. Trong nháy mắt, một cái trần trụi hiện thực lần nữa bày tại trước mặt của nàng. Người ta Hinata có tự nhiên dung dịch kết tủa giảm sóc đệm. Ngươi không có, mặt đương nhiên sẽ, nhìn lại một chút Ino, Tenten, Temari cái này ba cái muội tử, mặt cũng không có bao nhiêu cho bụi đều tập trung ở lồng ngực của các nàng. Mặc dù đã sớm tiếp nhận hiện thực này, nhưng lúc này Sakura cúi đầu, nhìn chân của mình, ánh mắt có chút đi đến. Đại có làm được cái gì? Rất ảnh hưởng hành động. Chân đạp đến đồ vật cũng không nhìn thấy. Thị giác điểm mù. Làm ninja, sao có thể có thị giác điểm mù đâu? Trong lòng không ngừng bản thân an ủi. Bản thân thôi miên. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.